Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 3 của bộ truyện Cô vợ cá tính của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Tưởng Vi quay trở lên nhà định lấy điện thoại của mình thì lúc này ông Khiêm lên tiếng. Sáng nay ta bảo bà ấy đem chút quà về quê rồi. Nghe vậy, Tưởng Vi mới khẽ nhíu mày quay lại nhìn ông ta. Quê của ông sao không bảo bà vợ danh chính ngôn thuận của ông đem về mà lại sai mẹ tôi? Ông Khiêm nghe vậy lại cười giả lả. Mặc dù là mẹ con không được danh chính ngôn thuận, nhưng ta cũng lo đủ, đối xử có khác gì vợ cả đâu, nên mấy chuyện này để bà ấy làm cũng là điều nên mà. Tưởng Vi cười hắt ra một cái. Đối xử như vợ cả sao? Hôm qua con gái của ông kiếm chuyện với mẹ của tôi, ông có đỡ cho bà ấy được lời nào không? Tưởng Vi, hôm qua có khách ta không tiện nói, nên sáng nay ta sang đây để thăm con đây. Nói rồi ông ta đứng dậy bước tiến về phía cô. Tưởng Vi cũng nhận ra ý đồ của người ba dượng này. Ông mà có ý tốt như vậy sao? Tôi khuyên ông tốt nhất ý là quay về đi, bằng không đừng có trách tôi không ai dạy. Ông Khiêm cười cợt nói. Có định làm gì dượng nào? Thế ông ta không hề có ý định dừng lại. Tưởng Vi định cho ông ta một trận nên bước tới. Chỉ là bỗng lúc này đầu cô trở nên quay cuồng, hoa mắt, chân tay dần mất sức. Tưởng Phi khi ấy chợt nhận ra cái mùi hương kỳ lạ. Cô nhìn về phía hũ trầm ở trên bàn mà nói. Ông đốt cái gì vậy? Có gì đâu, chỉ là một chút trầm hương giúp con thư giãn sân cốt thôi mà. Tưởng Vi trong đầu liền chửi thề, cô quả thực vậy mà lại mất cảnh giác. Thế ông ta cứ một bước đến gần, Tưởng Vi nhân lúc sức lực vẫn còn, chân đạp vào người ba dượng một cái, khiến ông ta ngã văng xuống sàn. Cô sau đó quay người vội bỏ lên tầng. Nhưng càng lúc chân cô càng không có lực, muốn nhấc được lên thì phải dùng hết sức bình sinh của mình mà bám tay vịn vào thành lan can, khó nhọc mà đi. Dượng Khiêm lúc này cũng không quá vội vàng, ông ta vẫn từ từ đứng dậy mà nhìn về phía cô, bởi vì ông ta nắm chắc rằng chẳng lâu nữa đâu, đến cả sức nâng cánh tay cô lên thôi cũng không thể nữa. Cứ vậy ông ta đi theo. Tường Vi, con đi đâu vậy? Đợi dượng nào? Gã từ từ bước lên cầu thang. Ánh mắt của ông ta đã ám đầy dục vọng. Bên trong cái lốt doanh nhân thường ngày lại là một con sói lúc nào cũng khát mồi. Tưởng Vi khi ấy được đến phòng của mình, cô bước vào trong vội đóng cửa lại. Nhưng khoảnh khắc đó ông ta đã nhanh hơn mà chạy đến đẩy cửa. Cô cố gắng dùng hết sức còn lại của mình, chỉ cần cửa được đóng chốt vào thì ông ta không thể làm gì cô được. Có điều Dượng Kiêm này tướng người cũng đô vật, mặc dù cũng ngót 60 nhưng mà ông ta vẫn còn khỏe chán, sinh hoạt thường ngày đều đặn. Cứ nhìn bộ dạng của mẹ cô hôm bữa là hiểu. Tưởng Vi dần không thể gắng gượng được nữa, đôi mắt cô đã đỏ hoe. Nhiều năm như vậy cô đề phòng dượng ta, sống lúc nào cũng trong sự cảnh giác, thế mà không ngờ để đến có ngày hôm nay. Cô thả vui chơi mà trao thân cho một tên con trai nào đó, cô sẽ không nhục nhã bằng để cho ông ta đụng vào người của mình, cô không cam tâm. Tưởng Vi, ngoan nghe lời dượng nhé, con muốn gì dượng cũng sẽ cho hết. Ông làm như vậy không sợ mẹ tôi biết sao? Mẹ con biết thì sao nào? Ta lo cho bà ấy ăn sung mặc sướng, nhà cao cửa rộng là bà ấy phải mang ơn dượng rồi. Mà chính xác hơn là cũng phải cảm ơn con nữa. Năm đó nếu không phải nhìn con trắng trẻo xinh xắn thì dượng đâu dễ gì mà đưa hai mẹ con về. Cha giả khốn kiếp! Lúc này cánh cửa cũng bị ông ta đẩy bật ra. Tưởng Vi cùng đường cô lùi vào trong, vơ được gì cô đều ném về phía người ông ta. Những âm thanh đổ đạc va chạm rơi xuống đất cứ vang lên trong căn phòng. Đến ngay cả chiếc điện thoại dường như cũng đang có cuộc gọi đến, cô cũng chẳng còn thời gian mà nghe, mà cầm nó ném thẳng vào phía ông ta. Cộp một tiếng, chiếc điện thoại đập vật trán của Dượng Khiêm rơi xuống đất. Ông ta có một chút đau mà ôm lấy đầu của mình rồi có hơi tức giận. Còn đúng là ương bướng đấy. Sau đó Dượng ta lao đến phía cô như hổ đói, đẩy cô ngã về phía giường. Lúc đấy Tưởng Vi một chút sức dãy giụa cũng đã không thể nữa mà ứa nước mắt nhìn ông ta chửi. Cút ra khỏi người tôi đi. Ông nghĩ ông làm vậy thì tôi để yên cho ông sao? Ông ta nhìn cái vẻ mặt sở khanh nhìn cô mà thèm muốn cười cợt nhả. sau này con muốn làm gì thì con cứ làm. Dượng sợ thì dượng nó không như vậy đâu. Tưởng Vi, con biết không, hôm qua thấy con với cậu Vũ thân thiết như vậy, dượng lo lắm. Dượng nuôi con chỉ đợi đến ngày con khôn lớn thôi. Con cho dượng cái đẹp đẽ nhất thế giới, nên dượng mới lo có kẻ khác tranh giành của dượng. Dượng không thể chờ nữa rồi. Tưởng Vi nghe vậy mới trừng mắt lên nhìn ông ta, trong đôi đồng tử ấy là những tia sợ hãi, nhưng vẫn quật cường mà nói: ông bị hoang tưởng sao? Ông nghĩ tôi còn sao? Ông có biết tôi làm việc trong cái môi trường thế nào mà? Thứ mà ông muốn tôi đã làm mất nó từ lâu rồi. Dượng ta vừa nghe cô nói thế liền sửng sốt trừng mắt lên. Không đúng, tính cách của con không phải là dễ dãi như vậy. Cô gồng mình lên. Tôi chỉ không dễ với ông thôi, còn người khác thật ra tôi rất tùy tiện. Không, Dượng không tin, Dượng phải tự kiểm tra. Nói rồi ông ta liền vội vàng đẩy áo cô ra. Tưởng Vi hai hàng nước mắt uất ức chảy dài, chỉ có thể bất lực mà chửi: khốn kiếp, tôi sẽ giết ông nếu như ông làm như thế. Dượng ta lúc này đã không còn để tai lời cô nói nữa. Cái mùi da thịt trên người của cô đã trở thành món ăn mà ông ta có thể khước từ. Khi ấy một giọng nói bỗng vang lên: Tưởng Vi, tay cô thế nào rồi? Thanh âm nam giới đấy vừa nghe cô đã nhận ra là ai, mà Dượng Khiêm vì giọng nói đó liền giật mình ngồi dậy. Ông ta chỉnh đốn lại cảm xúc của mình rồi vội quay ra. Ngay khi đó Nhật Vũ bước vào, nét mặt của anh vẫn bình thản nhưng không biết gì mà mỉm cười nói: giám đốc Khiêm, ông cũng ở đây sao? Ông ta không giấu được vẻ chột dạ của mình nhưng vẫn gượng gạo đáp lại: cậu Vũ có việc gì sao? À, hôm qua thấy Tưởng Vi bị bỏng tay, tôi với cô ấy có quen biết nên qua hỏi thăm một chút thôi. Dượng ta cười gật đầu: vậy ông vào đi. Nói xong ông Khiêm cũng vội vàng lướt qua anh mà bỏ ra ngoài. Lúc này gương mặt Nhật Vũ liền thay đổi. Anh bước vào cúi xuống nhặt điện thoại lên. Trên màn hình vẫn còn hiện một cuộc gọi đã được nghe mấy phút rồi. Nhật Vũ cũng lấy điện thoại của mình. Hóa ra điện thoại của cô và anh đang kết nối với nhau. Nhật Vũ là muốn gọi điện cho cô trước đó nhưng không có ai nhấc máy. Anh lái xe đến, dừng đợi trước cửa nhà cô, gọi thêm một cuộc nữa. Lần này có người nghe máy, chỉ là không đáp lại. Anh vô tình nghe được cuộc nói chuyện ban nãy của cô và Dượng Khiêm. Không còn cách nào khác, anh buộc phải vào nhà, cố tình lên tiếng đánh động trước để ông ta tự chột dạ mà lui ra. Tiếng thút thít vang lên ở trong căn phòng. Nhật Vũ sau đó tắt cuộc gọi đi, nhìn về phía chiếc giường. Cô nằm trên đấy, quần áo sộc sạch, gương mặt đẫm lệ, cứ đua nhau chảy xuống hai bên. Anh tiến lại phía đấy, với lấy tấm chăn mỏng che lên người của cô, rồi ngồi xuống bên cạnh. Cô ổn chứ? Tưởng Vi đôi mắt đỏ ngầu ngập nước nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng xóa mà nức nở nói: từ ngày theo mẹ tôi bước chân về cái căn nhà này, tôi chưa bao giờ dám ngủ ngon giấc cả. Những ngày ông ta sang đây tá túc là đêm đó tôi phải bật dậy điện vài lần, nhìn ra cửa rồi đã khóa trái cẩn thận. Tôi đi học võ, học cách tự vệ cho bản thân, còn bao đồng gây gổ với những tên du côn ngoài đường, chỉ để chắc chắn rằng bản thân lúc nào cũng có thể linh hoạt xử lý mọi tình huống, để nếu như ông ta có bất ngờ thì tôi vẫn bảo vệ mình được. Chỉ là không ngờ những gì tôi rèn luyện, cực khổ chuẩn bị nhiều năm qua, đến thời điểm này tất cả trở nên vô dụng. Tôi ngoài cái miệng độc địa chửi rủa ra thì chỉ có thể bất lực để mặc mọi thứ. Nhật Vũ nhìn dáng vẻ cô như vậy, trong lòng bỗng thương cảm. Thường ngày thấy cô mạnh miệng là như vậy, cư xử tùy tiện, không giống con gái chút nào. Vậy mà không ngờ thật ra bên trong đó chỉ là cái vỏ bọc mà cô tạo ra thành công để che đi sự yếu đuối bên trong. Sao cô không bỏ đi? Tưởng Vi khẽ cười giễu một cái. Tại sao lại không chứ? Tôi đã rất muốn bỏ đi rồi, rất muốn từ lâu rồi. Chỉ là mười phụ nữ đó thật sự mới ép tôi vào chỗ chết. Nhiều lần tôi muốn bỏ trốn một mình, mặc kệ bà, nhưng rồi nhìn thấy bà cứ khép nép cúi mặt chịu đựng người ta chửi rủa, tôi lại không đành lòng. Tôi khuyên bà ấy nhiều lần, nhưng có lẽ trước đó mẹ con tôi có cuộc sống quá vất vả chật vật, nên giờ được đổi đời, bà lại không muốn rời bỏ cái hảo nhoáng này. Cô không nói với mẹ của mình chuyện ông ta sao? Nói chứ, tôi dùng mọi cách khuyên bà, không được nên buộc phải nói ra. Nhưng bà lại nghĩ là tôi chiêu trò dựng lên để muốn bà ấy theo nghe mình. Một lần không được, hai lần không được, chuyện đấy cũng chẳng có gì tốt đẹp cả. Đành thôi vậy. Những từ cuối cô nói ra trong sự bất lực cùng cực, mà Nhật Vũ thấy vậy, bỗng nhiên thấy bản thân anh cũng trở nên trống rỗng. Muốn giúp cô nhưng không biết giúp thế nào. Anh là người ngoài cũng khó can thiệp vào chuyện nội bộ của gia đình người khác. Nhật Vũ sau đó thở dài một tiếng rồi nói: Mạnh Khiêm là người rất sĩ diện, ông ta coi trọng hình tượng của mình trước người ngoài. Thế nên hôm nay tôi xuất hiện ở đây, tạm thời ông ta sẽ không làm gì cô nữa đâu. Còn về sau này, có lẽ cũng nên tính cách lâu dài. Tưởng Vi nhìn sang anh. Lúc nghe được giọng nói ấy, cô cảm thấy tưởng như bốn bức tường đen tối được phá vỡ, ánh sáng cuối cùng cũng rọi xuống người của mình. Bản thân khi ấy cảm kích vô cùng. Cái hương đốt ban nãy của Dượng dường như đang dần dần xâm chiếm tâm trí của cô, điều khiển nó khiến đầu óc của Tưởng Vi bắt đầu cảm thấy quay cuồng. Cô khó nhọc nâng cánh tay của mình lên túm vào áo của anh, hành động ấy khiến Nhật Vũ khó hiểu nhìn. Tưởng Vi có vẻ như suy nghĩ rất kỹ càng, một lúc sau đó lên tiếng: "Anh ngủ với tôi đi." Nhật Vũ nghe vậy có một chút sửng sốt. "Tưởng Vi, cô có tỉnh táo không đấy?" "Tôi vẫn còn tỉnh táo bây giờ, nhưng lúc sau thì không biết. Thế nên khi tôi còn tỉnh táo, anh đồng ý đi." Anh khẽ nhíu mày một cái, không hiểu được cái suy nghĩ điên rồ của cô là gì mà lại đề nghị như vậy. "Tôi sẽ xem lời cô nói là do cái khác điều khiển. Cô ngủ một giấc đi, tỉnh lại sẽ ổn hơn đấy." Nói rồi Nhật Vũ cầm tay cô muốn gỡ khỏi áo của mình, nhưng Tưởng Vi cương quyết nắm chặt lấy. Bàn tay cô cũng đang run lên. Nhật Vũ khó hiểu nhìn cô, những giọt nước mắt rơi ra càng khiến gương mặt xinh đẹp trở nên đáng thương. Tưởng Vi trong ánh mắt một mang một chút van nài mà nghẹn giọng nói: "Ngày tôi còn ở đây là còn phải sống với những mưu kế của ông ta. Hôm nay ông ta dùng hương, hôm sau có thể sẽ là thứ khác. Tôi muốn lần đầu của mình là một kỷ niệm, tự nguyện chứ không phải là ép buộc, và ít nhất là không phải với ông ta." "Tưởng Vi, cô không thể vì điều đó mà tùy tiện như vậy. Nếu như cô muốn né tránh ông ta thì đó không phải là phương án. Cô phải nghĩ cách trị dứt điểm đi." "Tôi đây bao nhiêu năm rồi, cách gì tôi cũng đã thử rồi, cần gì tôi cũng đã làm rồi. Nhưng mà đôi khi cuộc sống này có những cái bất chợt biến tất cả mọi cố gắng trở nên vô dụng. Mà bất chợt là thứ không ai có thể tính ra được. Nhật Vũ, anh không muốn tôi sao?" Đối với Nhật Vũ, chuyện này không phải là vấn đề muốn hay là không muốn, chỉ là anh tôn trọng cô hay hiểu được giá trị của điều đó. Lần đầu của cô, anh không muốn tùy tiện như vậy. Nhật Vũ bỗng nhiên cảm thấy khó xử, anh chỉ thở mạnh rồi quay mặt đi. Khi đấy Tưởng Vi dùng hết sức giật áo của anh, khiến Nhật Vũ không kịp phản ứng mà cả người liền theo đó cúi xuống áp sát cô. Bờ môi của anh chạm lên môi của cô. Tưởng Vi sau đấy cũng không chần chừ mà trực tiếp chủ động tách miệng anh. Cô không quá thành thạo trong chuyện này, nhưng vẫn muốn dùng hết những gì bản thân có biết để cảm nhận được cô thực sự là tự nguyện. Nhật Vũ bị cử chỉ bất ngờ của cô làm cho bị động, nhưng chỉ vài giây sau đó, sự mềm mại trong đôi môi của cô lại khiến bản năng của người đàn ông này như bị đốt cháy lên. "Cô thật sự muốn như vậy sao?" "Chưa lúc nào thật như lúc này cả. Tôi tự nguyện và không cần anh phải chịu bất cứ trách nhiệm nào cả." Nhật Vũ nhìn cô, anh quan sát vẻ mặt, từng đường nét vô cùng thanh thoát, xinh đẹp. Và cảm xúc của anh lúc này cũng đã lục đục. Tưởng Vi là lần đầu nên cảm giác vẫn còn một chút lo sợ. Cô khá căng thẳng đến mức tay chân cứng ngắc. Nếu lúc này cô thay đổi, tôi nghĩ mình vẫn có thể còn dừng lại được. Tưởng Vi đến nước này rồi, tự nhiên đã chắc chắn với quyết định của mình. Cô vòng tay ôm lấy anh, hơi thở nóng hơn mà đáp lại: "Đừng dừng, tôi muốn." Khi xong xuôi, Tưởng Vi khi ấy đã thấm mệt mà thiếp đi, anh lại khẽ kéo cô vào lòng ôm lấy. Ánh mắt người đàn ông này có một trận kích động vừa rồi như được điểm thêm sắc, là màu của mặt biển mênh mông, khẽ rung động như một cơn gió đến. Mà cơn gió đấy vỏn vẹn hai chữ: Tưởng Vi. "Thứ tôi chọn, việc tôi làm, người tôi muốn, định nhất định chịu trách nhiệm." Khi ấy ở bên dưới cầu thang kia, ánh nguyệt từ lúc nào đã xuất hiện ở đây. Ả nghiễm nhiên nghe được những gì đang phát ra trong căn phòng kia. Ánh mắt nổi rõ những đường tia máu giận, run lên, siết chặt bàn tay lại. Ả cất công chuẩn bị, hương mà ông Khiêm đốt lên là Ả đã bỏ một khoản tiền rất lớn, cất công lắm mới mua được. Cũng tốn mưu nhiều kế để đưa nó đến tay của ba mình. Hôm qua thấy thái độ của anh đối với Tưởng Vi như vậy, Ả sốt sắng đứng ngồi không yên, vạch ra cái việc để ba mình làm nhục cô rồi chính Ả tự vạch trần chuyện này. Chỉ là không ngờ, sáng nay ông Khiêm đã sang bên nhà đã lâu, Ả căn giờ để chỉ việc sang bắt tại trận. Nhưng ra ngoài nhìn lại phát hiện ra xe của Vũ đỗ ở trước nhà cô. Trong lòng bất an nên lén đi sang. Cuối cùng Ả đứng ở đây nghe được cuộc ân ái của hai người họ, trong lòng đúng là không cam tâm. Không ngờ lại gián tiếp tác thành cho cô và anh. Ánh Nguyệt lại chỉ có thể đứng lặng ở đây, bởi vì Ả biết nếu Ả làm ầm chuyện này thì sợ rằng càng đẩy anh về phía cô hơn. Ánh Nguyệt nuốt cơn ấm ức này mà quay người bỏ đi. Tưởng Vi, tao đã cảnh cáo rồi nhưng mày không nghe, đừng có trách tao. Khi trời đã sang quá trưa, tiếng nước chảy róc rách cứ mãi không ngừng, khiến Tưởng Vi mơ màng tỉnh dậy. Đập vào mắt của cô vẫn là trần nhà quen thuộc. Tưởng Vi khẽ cựa mình định ngồi dậy, nhưng hạ thân lúc này có một cơn đau ê ẩm làm cô nhăn mặt lại. Lúc này trong tiềm thức bắt đầu tái hiện lại ký ức đó, từng chút khiến gương mặt của cô nóng dần lên. Tưởng Vi ngượng đỏ lấy tay che mặt mình mà lẩm bẩm. Sao mà lúc đó mình lại có thể nói ra những lời như vậy chứ? Muốn điên quá thôi. Nghe tiếng nước trong nhà tắm còn vang lên, cô lén nhìn về phía đó. Sau đấy gượng ngồi dậy, ôm theo tấm chăn muốn xuống giường nhặt lại đồ của mình. Cô vừa từng chút nhích xuống, vừa phải canh chừng nhà tắm sợ anh ra. Cho tới khi nhặt được đồ lên mới bỏ tấm chăn xuống. Bất ngờ nước tắt, cánh cửa được mở ra. Tưởng Vi hốt hoảng hét lớn, quay người lại. Nhật Vũ cũng khá giật mình nên sau đó tức khắc quay người lại, trong khi còn chưa hiểu gì. Còn cô thì vội kéo tấm chăn lên che trước ngực của mình, rồi lúng túng nói, tôi đang mặc đồ. Nhật Vũ nghe vậy mới thở mạnh ra một tiếng, tôi thấy hết rồi còn gì. Khi nãy là khi nãy, bây giờ là bây giờ chứ, anh không được nhìn đâu. Được rồi. Tưởng Vi lúc này quay lưng lại với anh, sau đó cũng từ từ bỏ chăn xuống mà không quên dặn, không được nhìn trộm đâu đấy. Tôi giống kẻ nhìn trộm lắm sao? Tôi dặn cũng không thừa đâu. Sau đó Tưởng Vi với lấy cái áo con của mình mặc vào, vừa làm cô vừa dặn, chưa được đâu. Không cần phải nói nhiều như vậy, lúc nào được thì bảo tôi quay lại. Tưởng Vi sau đó cầm áo ngủ của mình mặc vào rồi cũng đáp lại, không lên tiếng, lỡ anh không đợi được quay lại thì sao? Đến lúc này Nhật Vũ không chịu được mới quay người lại. Khi ấy cô còn chưa kịp cài khuy mà vội vàng cài rồi nói, tôi bảo là chưa được cơ mà. Lần này anh cứ mặc kệ, trực tiếp đi lại phía cô, không nói không rằng túm lấy eo của cô, xốc đứng lên trên giường. Chiếc áo vừa vặn dài che qua bờ mông trắng tròn. Tường Vi kinh ngạc vội vàng vịn vai anh, anh làm cái gì thế? Ở vị thế này cô cao hơn hẳn anh. Nhật Vũ khẽ ngước nhìn lên, sau đó đưa tay cả nốt cúc áo của cô rồi nói, lúc này tôi không phải là người mà em cần đề phòng đâu, mà phải tính cách làm sao để ông ta không lật có lần sau nữa. Bỗng nhiên Nhật Vũ thay đổi khẩu ngữ khiến cô có một chút không quen, mà anh lại đang cài áo làm Tưởng Vi đỏ mặt lúng túng nói, tính kiểu gì? Thật ra tôi cũng nghĩ qua một cách rồi. Nghe vậy Tưởng Vi vội vã hỏi, cách gì? Chúng ta kết hôn. Cô sửng sốt mất 3 giây đầu, giây thứ tư bất chợt đưa tay lên đẩy mặt anh ra, khiến Nhật Vũ bật ngửa về sau mà lùi lại. Anh cau mày gắt lên, Tưởng Vi, em điên à? Cô lúc này bước xuống giường đẩy Nhật Vũ ra ngoài, cô mà anh điên ấy, kết hôn cái gì hả? Em định qua cầu xuất ván sao? Cái gì mà qua cầu xuất ván chứ? Đầu óc của anh có được bình thường không đấy? Kết hôn là chuyện để đùa đấy à? Vừa nói cô vừa đẩy anh ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại. Nhật Vũ còn không kịp cản lại, tôi không đùa đâu. Anh đưa tay đập cửa phòng cô vài cái, Tường Vi. Một lúc sau cô mở cửa ra, nhưng anh chưa kịp nói đã bị cô ném cái áo vào người, đóng sập cửa lại mà nói vọng ra, chuyện là tôi chủ động mà, cũng là tôi muốn vậy mà, anh không cần phải cảm thấy có trách nhiệm đâu. Sau lần này cũng quên nó đi, xem như là vui chơi qua đường thôi, dù thế nào cũng cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi. Ở bên ngoài Nhật Vũ cũng đáp lại, mở cửa ra đi đã, chúng ta cần phải nói chuyện mà, để khi khác đi, hôm nay tôi thấy mệt lắm. Tường Vi. Nhật Vũ đứng ở bên ngoài gọi thêm vài tiếng nhưng không thấy cô đáp lại. Anh sau đó cũng chỉ đành quay người rời đi. Cô lúc này tiến lại bên phía ô cửa sổ nhìn xuống, đợi chiếc xe của Vũ chạy đi mới quay lại giường, nhìn vào nó một hồi, bỗng giật phăng tấm chăn ra. Vết máu đỏ thẫm bám trên mặt ga giường, cô khẽ cười xỉu một cái, vậy là chẳng xong rồi sao? Làm suốt mấy năm qua, cô cứ phải sống mãi trong cái sự cảnh giác, đề phòng về một lớp màng mỏng. Tưởng Vi thở dài một tiếng mà tự độc thoại, 22 tuổi rồi mà, đôi lúc làm phụ nữ thôi. Mặc dù tự nói với mình như vậy, nhưng khóe mắt vẫn trở nên cay xè. Không phải vì cô nuối tiếc cái thân của mình, mà vì cô không ngờ cũng có ngày cô lại phải cầu xin người khác ngủ với mình. Tưởng Vi sau đấy tháo sạch mọi thứ trên giường đem đi giặt, xong rồi quay vào tắm rửa dọn dẹp lại mọi thứ. Lúc này chuông điện thoại của cô vang lên một cuộc gọi video. Tưởng Vi nhìn thấy cái tên đấy cũng liền bắt máy. Tao đây. Trong điện thoại hiện lên cái Trinh với một gương mặt bầm dập, tóc tai rối bù khiến cô sửng sốt. Trinh, mày làm sao thế? Mặc kệ tao đi Tường Vi. Một gã đàn ông xuất hiện trước màn hình, mà nhìn qua cái cô đã nhận ra là ai, liền chửi thề. Mẹ kiếp thằng khốn này, mày làm gì cái Trinh rồi? Hắn nghe vậy bật cười. Tại vì tìm mày cực quá nên tao phải mượn nó thôi. Cục tức hôm đấy tao nuốt đâu trôi được chứ. Thằng hèn, con Trinh nó yêu mày đúng là phí phạm thanh xuân của nó. Nói đi, mày muốn thế nào? Nếu không muốn bị ăn đòn nữa thì một mình mày đến đây, tao sẽ nhắn địa chỉ qua. Đi một mình đấy nhá. Bằng không ấy, con bạn của mày ăn đủ. Nói rồi hắn liền tắt máy. 5 giây sau đó có tin nhắn gửi đến. Tường Vi mở lên xem, xác nhận địa điểm rồi cũng vội thay đồ mà trở ra ngoài. Lúc này tại Thiên Vương, Nhật Vũ vừa xuất hiện ở tập đoàn thì Duy Nam đã liền đi lại. Giám đốc, tần suất đi trễ của anh đang tăng và kéo dài hơn rồi đấy. Nghe vậy, Nhật Vũ vẫn bình thản hướng đến thang máy. Cậu trả lương hay tôi trả lương đấy? Giám đốc ạ, tối qua anh dùng bữa ở nhà giám đốc Khiêm, tôi lo sợ anh bị uy hiếp tống tiền. Nhật Vũ liếc xéo cậu ta một cái. Bớt xem phim lại đi. Sau đó anh bước vào thang máy, thư ký Nam cũng vội theo sau. Giám đốc không có nói chuyện thế nào? Anh đề cập tới vấn đề hợp tác chưa? Có chuyện bất ngờ xảy ra nên cũng chưa nói đến. Chuyện gì vậy giám đốc? Cậu quan tâm sao? Tôi lo lắng cho giám đốc mà. Anh ngủ không ngon là tôi liền ăn không có được. Anh ăn không yên là tôi cũng không tài nào chợp được mắt. Anh mà có mận hệ gì tôi cũng sống không được đâu. Nhật Vũ nhìn sang cậu ta bằng ánh mắt hình viên đạn. Duy Nam sau đấy mỉm cười dạ lả. Giám đốc, anh là người trả lương cho tôi mà, tôi không lo sao được. Nếu vậy thì cậu điều tra Phan Mạnh Khiêm cho tôi. Giám đốc Khiêm sao? Anh muốn điều tra chuyện gì? Tất cả, tôi muốn nắm được thóp của ông ta. Duy Nam nhìn anh có hơi khó hiểu, nhưng sau đó cậu ta cũng liền gật đầu. Tôi biết rồi. Lúc này chiếc mô tô phân khối lớn chạy đến một công trường bỏ hoang, đem theo cái âm thanh to tới mức chói tai. Tường Vi dừng xe lại, gọi chiếc mũ bảo hiểm, đặt nó lên yên xe, đi thẳng vào bên trong một khu nhà mới xây thô sơ. Hay lắm, cô em đúng là gan thật, sao đến một mình cơ đấy. Tường Vi nhìn đám thanh niên ngổ ngáo trước mặt thì cảm thấy chán ghét mà hỏi, con Trinh đâu? Lúc này một tên đứng sau đám người đó mới kéo cái Trinh đi lên phía trước. Vừa thấy cô, cái Trinh liền bếu máu. Mày tới làm gì? Tao bảo là mày cứ kệ tao đi mà. Cô nhìn mặt mày cái Trinh thâm tím, tay chân thì chảy chớt mà muốn nổi điên lên. Thả nó ra đi, tao đến rồi. Chúng mày muốn thế nào, tao chiều thế đấy. Được, tao thả nó thì mày cứ lại đây. Cái Trinh nghe vậy liền hét lên, Tưởng Vi, kệ tao đi. Chỉ cần chúng nó thả mày ra thì mày cứ về trước đi, rồi tao sẽ về sau. Đừng có nán lại, chỉ làm vướng chân tao thôi. Cô đi lại phía chúng nó, tên giữ cây Trinh cũng cùng lúc đấy đẩy cô đi thẳng ra ngoài. Tưởng Vi nhìn theo hắn cho đến khi cây Trinh được thả ra, cô mới khẽ gật đầu với bạn của mình một cái như để cây Trinh yên tâm. Sau đó tên kia quay vào, hắn cũng tiện tay đóng cánh cửa bằng tôn kêu két lại. Khi mà cánh cửa được đóng kín, đám thanh niên kia mới dần tản ra mà quây thành một vòng tròn quanh cô. Tưởng Vi nhìn bọn chúng khẽ cười nhếch một cái. Một đám vai dài sức rộng mà đối phó một đứa con gái, cần phải bày trận như thế sao? Tên bảo nghĩa cũ của Trinh lúc này mặt vẫn nghênh lên. Cần chứ, miễn làm sao tao phải đút chơi cuộc tức này là được. Đám người này khá đông, Tưởng Vi trong lòng cũng có lo lắng, khó mà cân được tất cả. Cô tính toán để tự mở đường máu cho mình. Được, chúng mày muốn lên cả hay lên từng người đây? 2-1. Được, lên đi. Sau câu đó, hai tên trong hàng cũng lao về phía cô. Tưởng Vi lúc này khẽ xoay người, né tránh một cú đấm, sau đó liền chụp cánh tay đấy vặn ngược ra sau, một tay ghì vai của hắn xuống. Lúc này tên kia cũng ở phía sau cô lao đến. Tưởng Vi mượn đà lưng tên kia, dựa vào rồi bật hai chân đạp mạnh vào bụng của hắn. Đối phương văng ra một đoạn, sau đấy Tưởng Vi cũng đứng xuống, xoay đạp một vòng vào cẳng chân tên cô đang giữ, khiến hắn quỳ xuống đất. Cô túm lấy đầu của hắn đạp mạnh xuống rồi mới buông ra. Sau đó hướng đến hai tên đứng ở phía cửa mà khoát tay gọi. Thế vậy hai tên đó cũng lao lên. Tường Vi khẽ nhếch miệng một cái, cũng trong chớp mắt đốn gục tên thứ nhất, rồi lại linh hoạt xoay người áp lưng phía trước lên tên còn lại. Hai tay vòng ngược ra sau, túm lấy lưng áo của hắn cúi thấp người, dùng sức vật ngược tên kia nằm sõng xoài trên đất. Lúc này lối ra đến cửa cũng đã được mở, Tường Vi sau đó liền quay người chạy thẳng. Thấy vậy tên Bảo liền hét lớn: "Nó chạy kìa, mẹ kiếp!" Ai ngờ lúc đó tên Bảo rút một khẩu súng tự chế chĩa thẳng về phía cô, rồi đoàng một âm thanh lớn. Tường Vi cảm nhận được một cơn đau thấu nhói lên ở vai của mình mà khựng lại. Gương mặt cô nhìn liền nhăn lại, bàn tay cũng đưa lên vòng ra phía sau chạm vào phần đau ấy. Một thứ chất lỏng dính vào tay của cô. Tưởng Vi đưa tay ra trước mặt mình nhìn, màu máu đỏ sẫm khiến đầu óc của cô choáng váng. Mẹ kiếp! Lúc đó một tên đi đến đạp vào cẳng chân cô, khiến Tưởng Vi khuỵu đầu gối xuống đất. Cơn đau ở bên vai dần như lan tỏa làm tê liệt cả cánh tay và cô vậy. Tên Bảo bước tới túm lấy tóc của cô giật ngược về sau. Con khốn này muốn chạy à? Ai ngờ lời vừa dứt, cánh cửa bị đạp đung ra. Thằng Bảo theo phản xạ chĩa súng về phía đấy. Đám còn lại cũng định xông lên, nhưng khi đó ùa vào là một đoàn cảnh sát trên tay mang theo chĩa súng về phía nó. Tất cả bỏ vũ khí xuống. Lúc này trong đoàn người mang quân phục ấy, cái thân hình cao lớn với đồ tây đắt tiền chen vào bên trong. Vương Nhật Vũ tiến lại phía cô, nhìn thấy thằng Bảo vẫn còn không chịu buông. Anh bước tới đạp thẳng vào người hắn, khiến tên Bảo ngã bật ra xa. Nhật Vũ ngồi xuống đỡ lấy cô. Tưởng Vi, không sao chứ? Bàn tay của anh lúc ấy mới cảm nhận được thứ chất lỏng đang tràn vào, vội vàng nhìn xuống là máu. Anh hốt hoảng bế bổng cô lên. Tưởng Vi bây giờ mặc dù sắc mặt đang tái nhợt đi, nhưng cô vẫn còn tỉnh táo, vị tay lên cổ của anh, hơi thở có phần yếu ớt. Không chết được đâu. Có chết tôi cũng lôi em sống lại. Nhật Vũ bước vội ra xe của mình. Cây Trinh vừa nhìn thấy cô cũng vội chạy đến. Tưởng Vi, Tưởng Vi. Sắc mặt cô không mấy khả quan, nhưng vẫn nhìn bạn mình cười gượng một cái. Ta không sao đâu mà, mày cứ về trước đi. Vũ đặt cô vào trong xe, anh cũng vội ngồi vào ghế rồi tăng tốc chạy xe. Cây Trinh nhìn theo mà tâm trạng dằn vặt khủng khiếp. Thật ra khi Trinh được thả ra, cô ở bên ngoài phát hiện ra cái điện thoại của Tưởng Vi cố tình để lại ở xe, giấu ở dưới chiếc mũ bảo hiểm. Trinh lén lấy nó chạy ra một chỗ khác, định mở lên gọi báo cảnh sát thì Vũ lại gọi đến cho Tưởng Vi. Trinh thuận tiện bắt máy cầu cứu sự giúp đỡ của anh, sau đó cũng gọi cho cảnh sát. Vô sĩ cô ấy cũng muốn vào, nhưng mà tay chân luống cuống lại vô dụng, không biết đánh đấm, đúng là làm vướng tay chân của Tưởng Vi thêm, tránh lại bị dùng để đe dọa, nên Trinh chỉ có thể ở ngoài đợi giúp đỡ đến thôi. Trong khoang xe kín mít ấy, mùi máu tanh nồng sộc thẳng lên. Tưởng Vi sắc mặt tái nhợt đi nhiều, mất máu khiến cả người của cô dần lạnh ngắt, đến thở thôi cũng đã thấy vô cùng khó khăn rồi. Đôi mắt không trụ được nữa mà nhắm lại, đầu khẽ nghiêng sang một bên mà gục xuống. Nhật Vũ vừa lái xe và để ý tới cô, trong lòng của anh gấp gáp đến mức chân ga mỗi lúc một nhấn mạnh hơn. Tưởng Vi, không phải là em gan lắm sao, ngồi thẳng lên cho tôi. Cô vẫn còn nghe được giọng nói của anh, nhưng mà đôi mắt mệt mỏi vẫn không mở ra được mà đáp lại bằng một giọng nói yếu ớt. Chết tiệt, lần đầu tiên nếm mùi đạn, đau hơn so với tôi tưởng tượng. Em nghĩ mình là mình đồng ra sắt sao? Sao mà mình đến gặp bọn nó thế nào? Sao tức gặp bọn chúng một mình sao? Tưởng Vi cảm thấy đầu óc đã quay cuồng điên đảo, bên tai cô ù đi, gắng nói thêm một câu nữa. Anh đừng gắt gỏng nữa, tôi cảm thấy điếc tai quá. Để yên tôi ngủ một giấc đi. Những từ cuối cùng rút hết sức lực của cô, Tưởng Vi dần dần lịm đi. Nhật Vũ thấy vậy liền gắt gao gọi: Tưởng Vi, Tưởng Vi, siết tiệt. Anh sau đó siết chặt vô lăng, chân ga giẫm mạnh, kim vận tốc tăng vọt, chiếc xe lao đi như một hung thần đường phố. Xe chạy thêm một đoạn rồi cũng đi thẳng đến sân lớn của bệnh viện mà dừng lại. Anh vội bước xuống, đi sang phía bên, mở cửa bế cô ra, vội vàng đi thẳng vào bên trong. Bác sĩ, bác sĩ. Một đội ngũ bác sĩ đẩy giường đến. Đặt bệnh nhân xuống đây. Nhật Vũ nghe vậy cũng đặt cô xuống chiếc giường rồi nói: Cô bị trúng đạn từ súng tự chế, tôi muốn bác sĩ Sơn trực tiếp phẫu thuật. Nghe vậy mọi người cũng nhìn lên anh. Ai cũng biết Lê Trọng Sơn là giám đốc bệnh viện, việc muốn ông ấy phẫu thuật thì chính là không phải là dễ. Việc này... Không chờ họ nói, Nhật Vũ vội gọi điện thoại ra, bấm gọi cho ai đấy. Bác sĩ Sơn, có một trường hợp khẩn cấp muốn nhờ ông phẫu thuật. Cháu hiện tại đang ở dưới phòng cấp cứu. Vâng vâng, cảm ơn chú. Sau anh tắt máy rồi hướng đến mọi người. Bác sĩ Sơn sẽ xuống tham gia phẫu thuật, nhờ mọi người chuẩn bị mọi thứ trước. Nghe vậy bọn họ nhìn nhau cũng gật đầu, đẩy vội chiếc giường vào phòng cấp cứu. Chỉ cần một cuộc gọi đã có thể khiến giám đốc bệnh viện trực tiếp mổ chính. Mối quan hệ này cũng không tầm thường đâu. Nhật Vũ đứng ở bên ngoài đi qua đi lại, trong lòng lo lắng rõ rệt. Khi ấy một người đàn ông trung tuổi mặc chiếc áo blue trắng vội vàng tiến lại. Vũ. Anh liền quay qua nhìn. Chú Sơn, cô được đưa vào trong phòng bên trong chăm sự nhờ chú. Ông Sơn nghe vậy liền gật đầu, vỗ vai anh một cái, sau đó cũng đi vào trong phòng cấp cứu. Cánh cửa khép lại, đèn bật sáng. Anh lúc này có một chút bất lực hiện rõ trên gương mặt của anh, mà đi lại phía ghế chờ ngồi xuống, hai bàn tay đan vào nhau, ôm một sự căng thẳng tột cùng. Khi ấy cái Trinh cũng chạy đến, đưa mắt ráo rác nhìn, thấy Nhật Vũ ngồi đó mà tiến lại. Tưởng Vi sao rồi? Anh khẽ ngẩng mặt lên nhìn Ki Trinh, sau đó chỉ thở dài một tiếng mà lắc đầu dựa lưng vào tường. Thấy vậy sắc mặt của Trinh cũng trở nên nặng nề. Cô ấy đi lại phía chiếc giường ngồi xuống. Một lúc sau cửa phòng bật mở, âm thanh kéo theo sự chú ý của bọn họ. Cả hai đứng bật dậy. Bác sĩ bước ra ngoài hướng đến anh mà nói: bệnh nhân bị đa chấn thương, tập trung nhiều vùng cổ, vai trái và ngực trái. Tiến hành chụp chiếu phát hiện ra nhiều viên đạn chỉ ở bên trong cơ thể. Quan trọng là viên đạn nằm ở nền cổ, gây thủng hai mạch máu lớn có chức năng đưa máu về tim và xuyên thủng một mạch máu lớn ở phía sau. Bệnh nhân cần được phẫu thuật gấp, nếu không máu sẽ tiếp tục vào xoang phổi gây suy hô hấp. Trong quá trình phẫu thuật sẽ có những rủi ro đáng tiếc. Nếu như đồng ý thì bảo người nhà đến ký giấy cam đoan. Nhớ, càng sớm càng tốt, bởi vì tình trạng của bệnh nhân đang rất nguy kịch. Nhật Vũ không còn thời gian để mà suy nghĩ thêm nữa. Chú tiến hành phẫu thuật đi ạ. Bằng mọi giá phải cứu sống cô ấy. Cháu sẽ ký giấy và chịu trách nhiệm. Nghe vậy bác sĩ cũng gật đầu rồi bước vào bên trong. Cứ Trinh nghe được Trục nói chuyện như vậy thì liền khóc nức nở. Là tại tôi hết, tôi làm liên lụy cô ấy rồi. Bị đá thì làm sao chứ, ngu thì tự chịu, đi kể với cô ấy làm gì. Vũ không còn tâm trí nào để nghe mấy lời nói nữa. Anh quay người đi lại phía quầy làm thủ tục cho cô, sau đấy trở lại ngồi ghế chờ đợi. Thời gian cứ thế qua đi trong từng giây nặng nề. Rồi bất chợt cửa phòng mở ra, Vũ đứng bật dậy. Một y tá chạy vội đến bên ngoài hô lớn: bệnh nhân mất quá nhiều máu, mau đến kho lạnh lấy máu chuyển nhanh lên. Anh nghe như vậy trong lòng càng như lửa đốt. Thì y tá kia quay lại đẩy theo xe chứa những bịch máu thì vội tiến tới: cô thế nào rồi? Y tá gấp gáp: đừng cản trở chúng tôi. Nói rồi y tá cũng đẩy xe vào bên trong phòng cấp cứu. Cánh cửa đóng lại, Nhật Vũ bất lực đá mạnh chân vào tường rồi chửi thề: khốn nạn. Lúc này chuông điện thoại của anh vang lên. Nhật Vũ lấy nó ra, nhìn cái tên rồi tắt máy. Xử lý thế nào rồi? Tất cả bị giải về trụ sở cảnh sát để điều tra rồi. Chủ mưu là Trương Quốc Bảo, một tên ăn chơi có tiếng. Hắn là tay chân của một tên xã hội đen khá ngông. Cũng chính là hắn đã dùng súng bắn cô ấy. Có điều lời khai của bọn họ đẩy ra một tên khác ra thí tốt. Nhật Vũ siết chặt cái điện thoại trong tay, ánh mắt lạnh như một tảng băng mà nói: sắp xếp đi, tôi muốn gặp hắn. Tôi biết rồi. Anh tắt máy, lại hướng ánh mắt về phía cửa phòng cấp cứu, nhìn một hồi rồi quay lại Ki Trinh nói: cô lại đây nhá, tôi có chuyện cần phải giải quyết. Có tin gì lập tức báo với tôi. Trinh nghe vậy khẽ gật đầu, anh cũng liền rời đi. Nhật Vũ lái xe đi thẳng đến trụ sở cảnh sát. Có mối quan hệ mật thiết của anh, Vũ được đưa đến phòng gặp tên riêng tên Bảo. Bước vào bên trong, thấy hắn ngồi ở đấy, vẻ mặt chẳng có gì là lo sợ. Hai tay bị còng lại đặt lên trên bàn. Nhật Vũ tiến lại, ngồi xuống chiếc ghế đối diện đã được chuẩn bị sẵn mà lên tiếng: sắc mặt cậu thế này, xem ra là nghĩ bản thân sẽ thoát được tội phải không? Hắn nghe vậy lại cười khẩy một cái: chắc là mày không biết anh ta là ai phải không? Sợ mày giật mình đấy. Nhưng mà chung quy lại rồi tao cũng sớm được thả thôi, chứ mà chẳng làm gì được tao đâu. Nói vậy chẳng phải là chỉ dựa vào một người khác thôi sao? Vậy thì sao, tôi còn có chỗ dựa đấy. Để xem chúng mày làm được cái gì tao nào. Vũ ngồi trên chiếc ghế, chân vắt chéo, hai tay để lên thành ghế, khẽ dựa lưng vào, điệu bộ cao ngạo mà nhìn đến hắn nói: có biết quyền lực là cái gì không? Thằng Bảo lúc này vẫn cứ ngông nghênh không hiểu ý anh là gì. Hắn vẫn thái độ vô cùng ngỗ ngược. Nhật Vũ không quá vội vã mà chậm rãi nói tiếp: Quyền lực là năng lực điều khiển hoặc gây ảnh hưởng đến hành vi ứng xử của con người hay một chuỗi sự kiện. Đó là năng lực mà tôi có. Tôi có thể khiến cậu mãi mãi ở trong bốn bức tường này, tách biệt với xã hội, cũng có thể khiến cậu phải chịu thêm những đau đớn dày vò đấy. Và những điều vừa nói đó chắc chắn sẽ khiến cuộc đời cậu sẽ sang một hướng khác. Đó chính là quyền lực, thứ mà cậu không có được đâu. Thế nên tốt nhất cậu nên cầu nguyện rằng cô sẽ không sao đi. Bằng không tôi sẽ cho cậu thấy sự quyền lực đó đáng sợ thế nào. Thanh âm không cần phải nhấn nhá nhưng lại mang theo cái ngữ khí áp đảo đối phương. Bỗng nhiên trong suy nghĩ của tên Bảo liền thấy anh cũng lẽ là không tầm thường. Hắn mới khi nãy còn ngông cuồng tự mãn, nhưng mà có vẻ lúc này đã bắt đầu lo sợ, kêu Chúa rồi. Nhật Vũ quan sát biểu cảm của hắn lại khẽ nhếch miệng cười. Anh sau đó đứng dậy, vẫn lãnh đạm, kéo chỉnh lại áo của mình. Khi ấy mới chợt nhận ra máu của cô đã vấy sang, ánh mắt chợt chuyển hóa sắc lạnh. Cho dù cô ấy không sao đi nữa, nhưng mỗi viên đạn được lấy ra nhất định phải mang trả về cho chủ của nó. Sau câu đấy Nhật Vũ quay người rời đi. Mà Bảo ngồi đấy đang dần trở nên hoang mang lo sợ mà hét lên: "Tôi muốn gọi điện thoại." Khi đó một đồng chí bước vào phòng quát lên: "Ở đây không được hét, sẽ tự đi." "Đồng chí cảnh sát, tôi xin cuộc điện thoại được không? Tôi chỉ nói một phút thôi. À không, 30 giây cũng được." "Muốn gọi cho Hiếu chín ngón phải không? Ở trên đã lập hồ sơ triệu tập cậu ta lên điều tra về các hành vi cho vay nóng và gây rối trật tự rồi. Nói tóm lại, không ai cứu được cậu đâu. Thành khẩn mà khai báo đi." Sau câu nói đó, đồng chí cũng quay người rời đi. Tên Bảo thất thần đưa tay ôm đầu của mình. Hắn khi ấy quả thực là phải cầu nguyện cho cô tai qua nạn khỏi thôi. Nhật Vũ quay trở lại bệnh viện. Anh đến khu cấp cứu mà gấp gáp hỏi: "Thế nào rồi?" Kỳ Trinh nghe vậy mệt mỏi lắc đầu: "Vẫn đang ở bên trong. Nãy giờ truyền 6 đơn vị máu rồi." Vũ lại thở mạnh một tiếng rồi ngồi xuống ghế. Lúc này ngoài chờ đợi ra, anh không thể làm gì khác. Tâm trạng người đàn ông này có một chút kỳ lạ. Anh không hiểu tại sao thấy cô như vậy lại liền trở nên lo sợ. Thực ra khi đề nghị cô kết hôn, Nhật Vũ đơn thuần là nghĩ bản thân phải chịu trách nhiệm với việc mình làm. Có điều anh không nhận ra được, nếu không phải là người trong lòng mong muốn thì hai chữ trách nhiệm làm sao mà gánh nổi chứ. Tình cảm là thứ mà không thể cưỡng cầu, nó đến một cách đơn thuần mà có khi ngay cả người trong cuộc cũng không nhận ra. Chỉ khi trải qua một số biến cố, dần dần ăn sâu vào lòng dạ, mới phát hiện ra ngay cả hơi thở của mình đã từ lúc nào cũng phụ thuộc vào nhịp tim của đối phương. Ca phẫu thuật trải qua suốt hơn 8 tiếng đồng hồ, bác sĩ bước ra khỏi căn phòng với một trạng thái khá mệt mỏi. Ca phẫu thuật thành công, các động mạch vỡ được vá lại, tiến hành gấp đạn ra nhưng còn một viên đạn nằm sâu trong lớp cơ gần xương sống vẫn chưa thể lấy ra. Do quá trình phẫu thuật, bệnh nhân mất máu quá nhiều nên không thể tiếp tục tiến hành được. Tạm thời nó sẽ không gây biến chứng nguy hiểm nào cả. Đợi khi bệnh nhân phục hồi sức khỏe sẽ tiến hành lấy ra sau. Nghe vậy, Vũ mới cảm thấy thở mạnh một tiếng: "Chú Sơn, cảm ơn chú. Cứu người là trách nhiệm mà. Thời gian này cố gắng chăm sóc để cô ấy nhanh hồi phục đi." Sau đó Tường Vi được đẩy ra ngoài. Sau ca phẫu thuật kéo dài 8 giờ đồng hồ, sắc mặt cô trắng bệch, thiếu sức sống. Bọn họ đẩy giường đi đến phòng hồi sức. Kê Trinh lúc này nhìn sang anh nói: "Anh về nhà thay đồ đi, tôi lại với Tường Vi là được rồi. Khi nãy mẹ cô ấy gọi điện, tôi nói qua tình hình, chắc bà ấy cũng chuẩn bị đến đây thôi." Nhật Vũ nghe vậy nán lại nhìn cô một hồi, sau đó cũng quay sang Kê Trinh: "Vậy được rồi, cô lại với cô ấy nhé. Tôi cần phải đi làm một số giấy tờ giám định phần trăm thương tích để làm thủ tục kiện cáo." Trinh khẽ gật đầu một cái. Anh sau đó nhìn cô thêm lần nữa rồi trở ra ngoài xe. Khi đấy chuông điện thoại của anh cũng vang lên. Cùng lúc đấy, bà Ngọc và ông Khiêm cũng xuất hiện ở bệnh viện. Có điều sự vội vã khiến bọn họ không nhìn thấy nhau. Ánh Nguyệt sau khi nghe tin cô gặp chuyện, à ta rất hả dạ nên đi theo xem cô thế nào. Vừa xuống xe liền nhận ra bóng lưng của Nhật Vũ đang đứng ngay xe của anh. À ta khẽ nhíu mày mà đi lại. Chỉ là vừa đến gần, vô tình nghe được cuộc nói chuyện. "Cô ấy không sao rồi, nhưng cần phải thay đổi một chút trong giấy giám định thương tật. Tôi muốn hắn phải chịu mức án cao nhất." Ánh Nguyệt nghe vậy lại suy tư mà lẩm bẩm: "Anh ấy nói ai vậy? Không lẽ con Tường Vi?" À lắng tai nghe tiếp: "Tạm thời không nói với ông tôi chuyện thân phận thực sự của cô ấy. Cứ để cho ông tôi xem Tường Vi là Hạ Nhi. Sau này tôi tìm cơ hội thích hợp để nói. Nếu muốn đến gặp cô ấy để tôi sắp xếp vào sáng mai." Nói rồi Nhật Vũ cũng tắt máy, sau đó mở cửa xe bước vào. Ánh Nguyệt chột dạ liền núp vào lùm cây gần đó. À ta đăm chiêu suy nghĩ. Tường Vi, Hạ Nhi, là sao nhỉ? Ông Vũ lại muốn đến thăm nó vào sáng mai sao? Nghĩ vậy, khóe miệng của à ta cong lên một nét cười quỷ quyệt. Sáng hôm sau, Tưởng Vi mới tỉnh lại sau một trận thập tử nhất sinh. Cả người cô có một cảm giác đau lan toàn thân, khiến ngay cả việc thở cũng cảm thấy rất khó nhọc. Tiếng lạch cạch vang lên bên tai, Tưởng Vi khẽ nghiêng mặt nhìn sang, cái bóng lưng gầy nhòm ấy chẳng thể lẫn đi đâu được. Cô thở nhẹ một tiếng rồi gọi. Mẹ! Bà Ngọc đang lúi húi đổ cháo đút nóng ra bát, nghe giọng cô liền vội vã quay lại. Con tỉnh rồi sao Trường Vi? Nào, cháo mẹ cũng vừa nấu xong đấy, ăn luôn đi cho nóng. Nói rồi bà bưng bát cháo lại phía giường của cô, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, khẽ thổi thổi cho bớt nóng. Tưởng Vi thấy vậy lại nói, mẹ cứ để ở đó đi ạ, con chưa muốn ăn đâu. Sao lại chưa muốn ăn chứ? Ít hay nhiều thì cũng phải ăn để lấy lại sức. Bác sĩ nói trong người của con vẫn còn một viên đạn chưa thể lấy ra đâu, thế nên cần phải bồi bổ sức khỏe, mau lấy lại sức mới tiến hành phẫu thuật lấy đạn ra được chứ. Con biết rồi, giờ vẫn chưa muốn ăn mà mẹ. Lát nguội sẽ con ăn. Mẹ về từ khi nào thế? Bà Ngọc nghe vậy cũng để bát cháo lên cái kệ tủ cạnh giường rồi nói. Tối qua mẹ về không thấy con nên gọi điện thì thấy cái Trinh nghe máy, bảo con đang ở bệnh viện. Mẹ sợ mất cả hồn vía luôn đấy. Đã nói bao nhiêu lần rồi, bỏ cái thói đánh nhau đi. Con gái chứ có phải là con trai đâu. Chẳng phải là vẫn chưa chết sao hả mẹ? Con bé này, đợi đến lúc chết rồi mới ân hận sao? Tưởng Vi chán nản xoay mặt nhìn lên phía trần nhà. Con không có ân hận gì mấy cái chuyện này đâu. Nếu có, chỉ ân hận là không thể rời khỏi cái nhà ấy trước lúc chết thôi. Tưởng Vi, con có nhất định phải như vậy sao? Mẹ biết là Dượng nhiều khi có khó tính, nhưng ít nhất năm đó, lúc cả hai mẹ con ta không có gì, không có một nơi để cư trú, ông ấy đã cứu mang chúng ta, cho ăn, cho mặc, cho ở. Có phải là không tốt đâu. Chúng ta nợ ông ấy bao nhiêu năm thì cứ tính đi ạ. Con sẽ làm trả dần. Bà Ngọc thở dài một tiếng. Tưởng Vi, vấn đề không phải là hết bao nhiêu và trả bao nhiêu, chỉ là lúc khó khăn ông ấy giúp chúng ta như vậy. Cô nói chuyện này với bà bao nhiêu lần rồi, thế nên thái độ này của mẹ mình Tưởng Vi cũng chẳng làm mới làm lạ, mà cười giễu. Mẹ lúc nào cũng chỉ biết đến ông ấy giúp chúng ta, mà không thử tìm hiểu xem vì sao ông ấy giúp sao. Mẹ lúc nào cũng nghĩ con thích thoải mái nên muốn chuyển đi, mà không bao giờ tìm hiểu xem tại sao con cứ nhất quyết như vậy. Tưởng Vi, những gì mẹ đang cố nhẫn nhịn chỉ là muốn cho con một tương lai tốt thôi. Con không cần. Tưởng Vi, bà gắt nhẹ lên, cô có một chút ấm ức mà đỏ hoe đôi mắt. Mỗi lần con đụng đến bẻ bên đó, mẹ lại trách con đang khiến mẹ khổ thêm. Nhưng thực ra mẹ mới là người khiến con khổ đấy. Lắm lúc con nghĩ giá mà không có mẹ thì con không khổ như vậy rồi. Nói ra được những lời như đấy, trong lòng của cô cũng cảm thấy khó chịu khủng khiếp. Những giọt nước mắt ấm ức cứ như vậy tràn qua hai bên khóe mắt. Bà Ngọc nghe cô nói như vậy cũng giận đỏ cả mắt, đứng bật dậy mà gắt lên. Mẹ khiến con khổ sao? Tưởng Vi, con càng ngày càng không hiểu chuyện rồi đấy. Cô khẽ quay mặt ra phía ngoài, né tránh cái nhìn của bà, cố ngăn đi dòng lệ của mình. Thật ra trong lòng cô lúc này không phải là như vậy, chỉ là có một chút thất vọng và uất ức khi bà vẫn không chịu nghe lời cô. Lúc này, cửa phòng được đẩy ra, Nhật Vũ bước vào bên trong, khiến không gian ở đây có một chút gượng gạo. Tưởng Vi thấy anh, vội đưa tay thấm nước mắt. Bà Ngọc thấy vậy cũng liền nhìn sang. Cậu Vũ đến đây à? Anh khẽ cúi đầu chào bà một cái, rồi tiến lại phía giường nói. Bác ở đây cả đêm rồi, phải nghỉ một lát đi ạ, để cháu ở lại với cô ấy. Thôi vậy phiền cậu quá, hôm qua nhờ có cậu mà con bé mới được cứu, tôi vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn cậu nữa. Không có gì đâu bác không cần phải để trong lòng đâu ạ. Bà Ngọc cúi đầu một cái. Cảm ơn cậu. Nhật Vũ nhìn bà rồi lại nhìn sang cô, sau đấy nói. Cháu có chuyện riêng muốn nói với cô ấy, không biết có được không ạ? Nghe vậy bà Ngọc liền vội vàng trả lời. À được chứ, cậu cứ ở lại đây với con bé đi, tôi về nhà dọn dẹp một lúc rồi vào sau. Cảm ơn bác. Nói rồi bà Ngọc đi lại dọn vài đồ bẩn bỏ vào túi, sau đó quay đi. Lúc ngang qua giường cô có nán lại đôi chút, sau đấy nhìn Nhật Vũ. Cậu giúp tôi nhá, nói con bé ăn một chút. Anh khẽ gật đầu một cái, bà cũng đi lại thẳng ra ngoài. Đợi khi cánh cửa đóng lại, Nhật Vũ mới tiến lại phía chiếc giường bên cạnh, ngồi mà xuống. Có phải là trẻ con đâu mà giận với trả dỗi liền không ăn. Ai bảo vậy chứ, chỉ là đang mệt thôi. Không giận sao lại khóc chứ? Tôi khóc khi nào? Mắt nào của anh thấy tôi khóc như vậy? Nhật Vũ nghe vậy lại khẽ mỉm cười, sau đó cầm bát cháo, múc một thìa đưa lên miệng của cô, thổi nguội rồi nói. Không khóc vậy thì ăn một miếng đi. Tôi chưa muốn ăn. Nhật Vũ bỏ qua lời đó, vẫn cứ đưa thìa cháo lên miệng của cô. Đây là lần đầu tiên tôi đút cháo cho người khác đấy, anh phải cảm thấy mình may mắn. Tưởng Vi nghe vậy cười hắt ra một cái. Ngay khi cô vừa há miệng là Nhật Vũ liền đổ cháo vào, tránh không kịp, Tưởng Vi miễn cưỡng vẫn nuốt vào xong. Khi ấy Nhật Vũ lại nói, tất nhiên sự may mắn này cũng chỉ có em mới có được thôi. Tưởng Vi thấy anh nói mấy cái lời kỳ lạ, đúng là cảm thấy không quen. Anh uống lộn thuốc sao? Nhật Vũ tiếp tục đút cháo cho cô rồi nói, bệnh của tôi không chữa được bằng thuốc đâu, bệnh của tôi phải dùng em mới chữa được. Nhật Vũ, anh mới nói mấy câu xến xẩm lại đi, tôi thấy sợ quá đấy. Vẫn còn tin đáng sợ hơn nữa, ông tôi đang ở trên đường đến đây để thăm em đấy. Nghe vậy cô suýt sặc sáo ở trong miệng. Cô ho khụ lên một tiếng mà đau nhói vào tận sâu trong tim. Vũ thấy thế, sốt sắng đặt bát cháo xuống rồi lấy nước cho cô, cắm một cái ống hút đưa cho cô uống. Tưởng Vi hút một hơi, sau đấy mới nhìn anh nói, sao anh không bảo là ông không cần đến nữa? Em nghĩ tôi nói được ông của mình sao? Lời vừa dứt thì một giọng nói ồm ồm vang lên. Sao lại không được đến chứ? Ông Hùng đẩy cửa bước vào bên trong. Tưởng Vi sợ đến mức muốn đứng tim. Ông Hùng chống gậy đi lại phía Vũ, sau đấy dùng nó đánh nhẹ vào cái chân của anh. Tránh ra xem nào. Nghe thế, Nhật Vũ vội đứng dậy. Ông liền ngồi xuống chiếc ghế của anh, sau đó nhìn thấy cô rồi nói, Hạ Nhi trong người thế nào rồi? Có chỗ nào không khỏe cứ nói với ông nhé. Ông bảo bác sĩ đến kiểm tra cho cháu. Tưởng Vi nghe vậy thì cười gượng gạo, cháu ổn rồi ông ạ. Cảm ơn ông đã quan tâm. Cái thằng Vũ tệ thật đấy, để con bé ra nông nỗi này. Thế bắt được cái tên làm con bé thế này chưa? Vũ lúc này cũng trả lời, tôi đã bị bắt rồi ông ạ. Hồ sơ vụ án cũng đã được thụ lý, chờ ngày xử nữa thôi. Ông Hùng cầm gậy tức giận gõ xuống sàn, phải cho hắn trả cái giá đắt vào. Cháu biết. Sau đó ông lại nhìn đến cô, Hạ Nhi, ông có mua nhiều thuốc bồi bổ lắm, lát nữa sẽ có người đem đến, cho cố gắng giữ sức vào nhá, cho mau khỏi. Cô mỉm cười nhìn ông, thật sự có một chút cảm động, mà vì thế lại thấy trong lòng say dứt vì lừa dối. Cảm ơn ông ạ. Đừng khách sáo với ông như thế. Lúc này lại một vị khách bước vào trong phòng. Tường Vi, nghe nói là chị đánh nhau nhập viện nên tôi đến thăm một chút đây. Mọi người trong phòng lúc này sửng sốt nhìn đến người vừa xuất hiện. Ánh Nguyệt tiến vào còn xách theo một lẵng hoa quả, ra vẻ ngạc nhiên. Ơ, anh Vũ cũng ở đây sao ạ? Ông Hùng lúc này mới ngơ ngác nhìn bọn họ. Tường Vi là ai? Vũ còn chưa kịp lên tiếng thì Ánh Nguyệt đã chen vào. Đây là Tường Vi ông ạ, chị là con riêng của người vợ thứ hai của ba cháu. Ông Hùng nghe thế liền nhăn mặt quay đầu nhìn anh. Thế là thế nào hả Vũ? Không phải con bé là Hạ Nhi, con của chú Thắng sao? Tường Vi lúc này cảm thấy bối rối vô cùng, cô không biết nên giải thích với ông thế nào đây. Mà Nhật Vũ lúc này cũng không biết ăn nói thế nào, liền khẽ cúi đầu. Cháu xin lỗi ông, cháu sẽ giải thích với chuyện này sau với ông ạ. Nghe vậy, ông Hùng tức giận đứng lên, cây gậy chống gõ mạnh xuống hẳn nhà, lớn tiếng với anh. Là thế nào đây? Tưởng Vi thấy ông tức giận liền lên tiếng. Ông, là lỗi của cháu. Cháu không phải là Hạ Nhi, mà ngày xem mắt cô ấy đã mượn cháu thế chỗ của Hạ Nhi. Cháu xin lỗi ông về điều này. Ông Hùng liền quay sang nhìn cô. Thế thân sao? Mới đứa tuyển cái chuyện này là chuyện đùa sao? Cháu xin lỗi ạ. Ông Hùng giận tím cả mặt, sau đó quay người bỏ đi còn quát lên. Vũ, theo ông về đi, nói rõ mọi chuyện. Sau đó ông đi thẳng ra ngoài. Tưởng Vi lúc này gương mặt sụ xuống nhìn anh, có một chút lo lắng. Nhật Vũ thấy vậy liền lên tiếng. Không sao đâu mà, tôi nói chuyện với ông được. Sau câu đấy anh cũng vội đi ra ngoài đuổi theo ông của mình. Ánh Nguyệt cười đắc ý. Việt lại muốn giả làm thiên nga à? Tao đã cảnh cáo với mày đừng đụng đến anh ấy rồi. Không ngờ mày đê tiện đến mức giả làm người khác để tiếp cận anh ấy. Mày còn hèn mặt hơn cả mẹ của mày đấy. Tưởng Vi nghe vậy nhìn sang ả ta. Mày thử làm giống tao xem anh ấy có thèm nhìn đến mày không. Tao còn gì phải làm như vậy chứ, anh Vũ sớm muộn gì cũng là của tao thôi. Cô mỉm cười một cách vô cô cùng giả lạ mà nói, chúc ước muốn của mày có thể thành sự thật nhá. Thời gian ở đây sủa mấy câu khó hiểu như vậy thì mày nên về nhà mà nghĩ xem cách nào để tao trở thành của mày đi. Anh Nguyệt nghe vậy lại trừng mắt lên nhìn cô. Mày nghĩ tao thăm mày thật sao? Cứ đợi đấy mà chống mắt lên xem lời tao nói. Sau đấy ả ta cũng bỏ ra ngoài. Tưởng Vi lúc này mới thở dài một tiếng. Bị ông của Vũ phát hiện ra mọi chuyện và hôm nay quả thực khiến cô không ngờ đến. Mặc dù chỉ là đóng giả, nhưng Tường Vi nhận ra ông của anh vô cùng trông chờ mối quan hệ này, thành ra cô cảm thấy có lỗi khủng khiếp. Cô khẽ tặc lưỡi một cái. Thôi vậy, chờ khi nào xuất viện rồi sẽ đến xin lỗi ông sau. Lúc này tại biệt thự Nam Vương, ông Hùng vừa vào đến phòng khách là liền không nhịn được, gõ mạnh cây gậy xuống sàn, quay nhìn Nhật Vũ đang đi lại phía sau mà quát. Nói đi, chuyện là thế nào đây? Anh nghe vậy cũng thành khẩn trả lời. Đúng là Hạ Nhi đã mượn cô đi xem mắt thay. Cô tên là Tường Vi à? Cháu biết chuyện này rồi nhưng vẫn hẹn hò với con bé sao? Cháu mới biết chuyện này thôi. Sau hôm cô đến nhà ăn cơm, cháu mới biết cô ấy không phải là Hạ Nhi. Ông Hùng tức giận quát lên. Bây giờ cháu lại dám nói với ông là con bé không phải là Hạ Nhi sao? Cháu coi người lớn là trò đùa đấy à? Nhật Vũ thấy ông tức giận thì biết cúi đầu. Cháu xin lỗi. Ông bảo cháu đi xem mắt, cháu đối phó bằng cách, cháu xin lỗi sao? Nhật Vũ sau đó nhìn ông của mình vô cùng bình thản nói. Cháu không đối phó đâu ạ, cháu muốn kết hôn với cô ấy. Ông vừa nghe nói thế liền sửng sốt nhìn anh. Cái gì? Kết hôn với con bé giả mạo đó sao? Cháu quyết định rồi ạ. Ông trừng mắt nhìn anh, cái dáng vẻ tức giận thế này lần đầu tiên Nhật Vũ thấy. Anh cũng đã chuẩn bị sẵn các trường hợp để đối phó với ông rồi. Nhưng mà không ngờ lúc này ông Hùng lại bật cười, chống cây gậy này điệu cha cha mà nói. Cuối cùng nó cũng chịu lấy vợ rồi, vui quá. Nhật Vũ chợt ngây người không hiểu chuyện gì, ông lại nhìn anh nói. Chăm con bé nhanh khỏe lại nhá, ông đi xem ngày đẹp rồi đến gặp nhà người ta luôn. Sau đó ông Hùng cũng liền vội rời đi, điệu bộ tưng tửng như đứa trẻ còn nghêu ngao hát mấy câu hoài cổ. Cứ tưởng ông sẽ cương quyết phản đối, không ngờ cái phản ứng của ông thay đổi đến 360 độ. Nhật Vũ vẫn còn đang cảm thấy mọi chuyện hơi khó hiểu, nhưng sau đó anh lại cũng bật cười, thở dài một tiếng, đút vào túi quần hai tay mà nhìn ra phía ngoài. Ông cũng đã đồng ý rồi, giờ phải tìm cách để cô ấy đồng ý thôi. Khi mà Ánh Nguyệt lái xe trở về nhà, à ta dừng lại trước cổng nhà của bà Ngọc, đi sộc thẳng vào bên trong gọi lớn. Bà già trốn ở đâu rồi? Bà Ngọc đang lúi húi ở dưới bếp liền vội đi lên. Ánh Nguyệt đấy à, có chuyện gì sao con? À ta nhìn thấy cũng liền đi lại, không nói không rằng vung tay lên tát một cái cho bà Ngọc. Bà Ngọc còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì à ta liền trừng mắt nói. Mẹ con bà vừa phải thôi nhá, bà cướp chồng của mẹ tôi, cướp ba của tôi, rồi lại xui con gái của bà cướp bà đàn ông của tôi sao? Nguyệt, con nói cái gì thế? Dì nghe không có hiểu. Bà con gái của bà ấy, tránh xa anh ấy ra, anh ấy là của tôi, bằng không tôi không nhường nhịn mẹ con cô đâu. Nói rồi à ta quay người bỏ ra ngoài. Bà Ngọc đứng đấy, một tay ôm gương mặt của mình với đôi mắt đỏ hoe. Cậu Vũ sao? Không lẽ Tưởng Vi nó... Nghĩ gì đó trong đầu. Sau đó bà Ngọc lại vội vàng quay vào phòng thay đồ, rồi rời khỏi nhà. Tại một căn phòng được thiết kế khá độc đáo, bày trí nguyên một khu vườn cây cảnh bên trong, đặc biệt hơn là bức vách tường bằng kính ngăn giữa căn phòng này với căn phòng đá sắt vách. Điều đáng sợ hơn là căn phòng đá ấy lại chứa một con sư tử lớn đang nhởn nhơ đi lại. Cả đàn ông độ tuổi ngoài 60, nhưng tóc đã bạc trắng, một bên mắt đã bịt lại bằng một miếng vải da đắt tiền. Lão ta ngồi trên chiếc ghế massage, hướng mặt nhìn về căn phòng trước mắt, ngắm nhìn con sư tử ấy lượn qua lượn lại như một thú vui tao nhã. Một đàn ông bước vào bên trong, đem theo một phong thư lớn đi lại phía lão. Ông chủ có tin tức về hắn rồi. Đưa phong thư ra, lão ta cầm lấy rồi mở ra xem. Trong đấy là một sấp hình, mà người trong những tấm hình đấy không ai khác chính là Nhật Vũ và Tường Vi. Cả đàn ông kia lên tiếng. Người của chúng ta nói dạo gần đây hắn có qua lại với cô gái trong bức hình, mối quan hệ dường như là vượt quá mức bình thường. Lão ta xem từng bức ảnh, bỏ lại nó vào phong thư, đưa lại cho người kia. Đã điều tra con nhỏ ấy là ai chưa? Thu thập thông tin được rồi, rất nhanh thôi sẽ có. Tạo thêm vài tình huống để hai đứa nó tiến thêm một bước đi. Ta lại muốn hắn càng lún sâu vào, như vậy thì lúc đó mới càng đau. Tôi hiểu rồi ông chủ. Sau đó người đàn ông kia quay trở ra ngoài, cánh cửa đóng lại. Lão ta lúc này đứng dậy tiến về bức tường kính kia. Con sư tử ở đó thấy người đi đến cũng liền lao tới vồ lấy. Nhưng mà thứ nó chạm được chỉ là một lớp kính cường lực dày cộm. Móng vuốt của nó cào lên đấy kêu ken két, âm thanh của một chúa tể gầm lên như muốn áp đảo con mồi trước mắt. Lão ta đứng đấy không một chút sợ hãi, sau đấy đưa tay lên cởi bịt mắt ra,